Chương 1088, Độc Nhuộm Vũ Hoa Thôn. Chương 1088, Độc Nhuộm Vũ Hoa Thôn. Nghe xong lời của hắn, Tiểu Lâm hơi hơi gật gật đầu, nói với hắn, cái chủ ý này không sai, hết thảy theo kế hoạch làm việc, lấy trước Vũ Hoa này thôn làm nghiên cứu đối tượng. Xoay người, Tiểu Lâm nói với Lâm Tiêu, lần này hành động không cần ngươi tham gia, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là trở lại công ty công việc bình thường, lại không có thể hành động thiếu suy nghĩ, đừng chọc người hoài nghi. Lâm Tiêu tán đồng gật gật đầu, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Tiểu Lâm quay người nói với mọi người nói, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta trước đối với Vũ Hoa thôn sinh hoạt dùng nước cấy ghép virus, về sau đập vào Lâm Tiêu công ty chữa bệnh đội ngũ cơ hiệu, bắt đầu đối với cái thôn này mọi người tiến hành cứu chữa, do đó áp dụng kế hoạch của chúng ta. Mọi người gật gật đầu, hết thể chuẩn bị cũng đã sẵn sàng, liền chờ ngày mai bắt đầu áp dụng kế hoạch. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian đi qua, ngày hôm nay, Khương Vân Đình ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong uống vào cà phê nhìn nhìn báo chí, đột nhiên thấy được như vậy thứ nhất tin tức, Vũ Hoa trong thôn ồn ào ôn dịch, thần bí chữa bệnh đoàn đội rối ra cứu viện chi thủ. Thấy được tin tức này, Khương Vân Đình đột nhiên hứng thú, bởi vì Khương lão gia tử làm người hiền lành, thông thường mà nói, nhìn thấy gì địa phương nhận lấy tai họa hoặc là ôn dịch, đều biết hết sức chú ý, lại còn đối với bọn họ áp dụng cứu viện, cho dù không giúp đỡ được cái gì cũng phải gom góp một chút từ thiện. Hiện giờ Khương Vân Đình thay công ty của phụ thân, đương nhiên muốn đem như vậy hảo quang vinh truyền thống tiếp tục phát triển hạ xuống, lại còn Khương Vân Đình thấy được cái này thần bí chữa bệnh đoàn đội, hiển nhiên là cái nào đó công ty đầu tư, cho nên Khương Vân Đình cũng ý định đối với cái này chữa bệnh đoàn đội tiến hành đầu tư. Vì vậy, Khương Vân Đình lập tức để cho thủ hạ của mình đi hỗ trợ điều tra một chút, này chữa bệnh đoàn đội rốt cuộc là kia cái công ty đầu tư. Đi qua nửa ngày điều tra, rốt cuộc lấy được tin tức, cái này chữa bệnh đoàn đội là Lâm Tiêu công ty chỗ đầu tư tìm cách, điều này làm cho Khương Vân Đình trong nội tâm 10 phần khó hiểu. Từ qua nhiều năm như vậy nhìn, Lâm Tiêu công ty mặc dù tại cái thành phố này trong có lấy rất cao địa vị, công ty nội tình vô cùng dày, nhưng là từ tới chưa nghe nói qua hắn hội dùng trong tay mình tiền đi làm việc thiện. Phong Hòa Thượng cũng tới đến bên cạnh Khương Vân Đình, đã biết Lâm Tiêu đối với cái này chữa bệnh đoàn đội tiến hành duy trì, lại còn làm việc thiện, Phong Hòa Thượng trong lòng cũng là hết sức khó hiểu. Nếu như nói Lâm Tiêu phái người đi giết người hắn ngược lại là tin tưởng, mà bây giờ Lâm Tiêu lại xây dựng một cái chữa bệnh đoàn đội đi làm việc thiện, cái này quả thật làm cho người rất khó lý giải. Phong Hòa Thượng cau mày lại nhìn một chút này thì tin tức, nói với Khương Vân Đình, ngươi cảm thấy đây là Lâm Tiêu bình thường tác phong làm việc sao? Ta xem như thế nào không giống đâu, này từ khi người này tính cách nhìn lên, căn bản cũng không như là một cái có thể làm việc thiện người, hắn có thể có hành động này, thật sự làm cho người ta sinh lòng hoài nghi. Chẳng lẽ nói hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Khương Vân Đình cười cười đối với Phong Hòa Thượng nói, có lẽ là hắn đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ cũng nói bất định, mấy tháng này hắn cũng ở không có phái tới sát thủ tới làm khó chúng ta, từ điểm đó đến xem, khả năng hắn thật sự là sửa xong chưa? Phong Hòa Thượng lắc đầu, nói với Khương Vân Đình, ta còn là cảm giác không thích hợp, cảm thấy hắn có cái khác cái mục đích gì? Khương Vân Đình cười cười nói, chan ôi, ngươi đừng luôn đem người khác nghĩ quá xấu. Cái gọi là thiện ác cuối cùng một ý niệm, có lẽ hắn nghĩ thông suốt cũng nói bất định. Phong Hòa Thượng nghĩ nghĩ, cảm thấy Khương Vân Đình nói có đạo lý, tuy cảm thấy trong nội tâm không thoải mái, nhưng lại cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, liền không tại cùng chính mình con nuôi cái cỏ. Tiểu Lâm bên này đập vào Lâm Tiêu công ty cờ hiệu bắt đầu ở Vũ Hoa trong thôn đối với các thôn dân áp dụng cứu chữa, lại còn tại trong đầu của bọn hắn cắm vào chim, hết thể đều tại đâu vào đấy tiến hành. Các nơi tòa soạn báo cùng đài truyền hình đều biểu thị đối với bọn họ tại loại hành vi này ôm hòng duy trì thái độ, chưa từng có người đối với bọn họ hoài nghi tới. Lại còn bản địa cư dân cũng đem bọn họ coi là toàn bộ thôn ân nhân cứu mạng đến đối đãi, nếu quả thật có người đối với bọn họ hoài nghi, những cư dân này cũng là sẽ giúp vội nói lời. Cho nên Tiểu Lâm đám người cũng không lo lắng có người hội hiển nhiên cùng bọn họ tiến hành đối kháng. Chỉ cần áp dụng kế hoạch của mình là tốt rồi. Khương lão gia tử trong tù mỗi ngày cũng cần xem báo chí. Hắn cũng nhìn thấy tin tức này, trong nội tâm âm thầm suy đoán, việc này nhất định là con của mình Khương Vân Đình gây nên, lại còn đối với này của mình cái tiểu nhi tử cao nhìn thoáng qua. Hai ngày sau, Khương Vân Đình đi đến trong ngục giam nhìn phụ thân của mình, Khương lão gia tử cao hứng phi thường, lúc ăn cơm, Khương lão gia tử còn thúc giục Khương Vân Đình gần nhất không cần đến xem chính mình rồi, hảo hảo chiếu cô sống Vũ Hoa thôn cư dân ôn dịch một chuyện là tốt rồi. Khương Vân Đình lại lắc đầu nói, việc này cũng không phải là chính mình gây nên. Mà là Lâm Tiêu đó phái người tiến đến đối với Vũ Hoa thôn cư dân áp dụng cứu chữa, cùng chính mình một chút quan hệ cũng không có. Nghe xong lời của Khương Vân Đình, Khương lão gia tử nhất thời nhướng mày, cảm thấy việc này không thích hợp, để cho Khương Vân Đình cho mình hảo hảo nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khương Vân Đình âm thầm cũng đã điều tra một chút toàn bộ sự kiện chân tướng, nguyên lai tại Vũ Hoa thôn nước sông Thượng Du có một ngọn núi, trong núi mọc ra các loại kỳ hoa dị thảo, thế nhưng không biết lúc nào tại nơi này xuất hiện một cái nhà máy hóa chất, mà thay đổi nhà xưởng chỗ trôi chảy ra nước bẩn khi hệ nở cho trong núi một ít hoa cỏ biến dị, tất cả hội thả ra một loại độc tố, ô nhiễm nước sông. Về sau liền có toàn bộ Vũ Hoa thôn thôn dân quần thể chúng độc sự kiện, Lâm Tiêu biết được tin tức, lập tức xây dựng một chi chữa bệnh đội ngũ, trước tiên bắt đầu đối với cái thôn này thôn dân tiến hành cứu chữa. Cái này sự kiện tình tiết nghe hợp tình hợp lý, bất quá Khương lão gia tử trong nội tâm luôn là cảm thấy có chút không thoải mái, rốt cuộc Lâm Tiêu này trời sinh tính tàn nhẫn, giảo hoạt gian trá, căn bản cũng không như là một cái làm việc thiện người. Nếu như nói là hắn hạ độc, để cho Vũ Hoa thôn thôn dân trúng độc, cái này ngược lại là hợp tình lý. Thế nhưng nói hắn xây dựng một cái chữa bệnh đoàn đội đi đối với Vũ Hoa thôn thôn dân tiến hành cứu chữa, đây quả thật là làm cho người ta rất khó tin tưởng. Khương Vân Đình cười đối với phụ thân giải thích nói, có lẽ Lâm Tiêu này trải qua cao nhân làm phép sửa hảo cũng nói bất định, người đâu thiện ác bất quá là một ý niệm, cho nên hắn có thể sửa hảo coi như là hợp tình lý sự tình. Khương lão gia tử nghe xong lời của con, cảm thấy cũng liền cái này có thể xem như một cái hợp tình giải thích hợp lý, gật gật đầu, nói với Khương Vân Đình. Như thế rất tốt, hắn thật có thể sửa tốt vậy thì thật là vận hạnh. Giám ngục trưởng cũng đi theo nói, người đều sẽ là biến thành, có người hội biến tốt, có người hội đổi bại, không kỳ quái, chỉ cần hắn không cùng chúng ta đối nghịch, hắn rất ít yếu cũng không phải trọng yếu như vậy. Nghe xong giám ngục trưởng, mọi người ha ha cười cười, liền đón lấy đem chủ đề dẫn tới nơi khác. Trong nháy mắt, Tiểu Lâm chữa bệnh đội ngũ đi đến Vũ Hoa thôn đã hơn một tuần lễ, toàn bộ trong thôn hơn 500 miệng ăn đầu gốc cũng đã bị cắm vào loại này chim. Lâm Tứ lấy được số liệu, liền nói với Tiểu Lâm, kế hoạch của chúng ta cũng đã thực hành không sai biệt lắm, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Tiểu Lâm khẽ gật đầu, nói với hắn, nếu như hiện tại kế hoạch áp dụng như thế thuận lợi, chúng ta trước hết lui trở về nghiên cứu cứ địa, cộng đồng thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Lâm Tứ đáp ứng một tiếng, liền ra ngoài báo cho hết tha y mò y người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về cứ địa. Trước khi đi, Vũ Hoa thôn cả thôn người đều xuất ra vì bọn họ tiễn đưa. Lại còn cấp cho bọn họ cầm rất nhiều địa phương một ít đặc sản. Thế nhưng Tiểu Lâm bọn người không có muốn đồ đạc của bọn hắn, bởi vì bọn họ là người máy, cũng không cần ăn cái gì. Vũ Hoa thôn các thôn dân cảm thấy Tiểu Lâm đám người loại này không cầu hồi báo trị số tinh thần được tán dương, còn đặc biệt thông chi tòa soạn báo, muốn cho cái này chữa bệnh đội ngũ ghi một ít cảm tạ tín. Thế nhưng tòa soạn báo đi qua nhiều mặt nghe ngóng cũng không có phát hiện này chi chữa bệnh đội ngũ bóng dáng, tất cả chỉ có thể tìm đến Lâm Tiêu công ty. Đem những cái này cảm tạ tín ca cờ loa y đồ vật toàn bộ cho Lâm Tiêu công ty, cách Lâm Tiêu cũng vì vậy mà phong quang một lần. Buổi tối, Tiểu Lâm cho Lâm Tiêu gọi điện thoại, nói cho hắn biết sắp tới ở trong đường tới nghiên cứu cứ địa, bởi vì hắn bây giờ rất được người chú ý, nếu có người theo dõi hắn, phát hiện nghiên cứu căn cứ, chắc chắn đối với cả cái người máy đội ngũ đem lòng sinh nghi. Lâm Tiêu cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, liền đáp ứng xuống. Tiểu Lâm đám người trở lại nghiên cứu cứ địa, lập tức họp thảo luận. Lại còn đang âm thầm quan sát đến Vũ Hoa thôn thôn dân nhất cử nhất động, bọn họ muốn đối với những cái này bị cắm vào chip nhân loại tiến hành quan sát, nhìn xem có cái gì không tốt phản ứng, nếu như tại thời gian mấy tháng không có phát hiện cái gì dị thường, như vậy bọn họ liền có thể yên tâm bắt đầu dùng những cái này chip đi dưới sự khống chế một nhóm người loại. Lâm Tứ nhìn màn ảnh bên trong Vũ Hoa thôn thôn dân, đối với Tiểu Lâm hỏi, hiện tại chúng ta đã đem những cái này chip cắm vào đến nơi này những người này trong não. Thế nhưng nếu như trong này có người nhiễm bệnh, nhất là người già, bọn họ có thể sẽ hoặc có xuất huyết nao tật bệnh, nếu như bọn họ đi bệnh viện khám bệnh, có thể hay không bị chữa bệnh khí giới cho giả khói lửa xuất ra trong đầu có cái gì? Tiểu Lâm lắc đầu nói, cái này không sao, bởi vì vậy chỉ biểu hiện ra có một tầng có thể. Tránh né dò xét vật chất, chữa bệnh khí giới là nhìn không ra gì đó. Lâm Tứ gật gật đầu, đón lấy đối với Tiểu Lâm hỏi, vậy nếu như bọn họ làm khai mở sọ giải phẫu thế nào? Lúc đó nhất định sẽ phát hiện cái này chip chỗ. Tiểu Lâm lần nữa lắc đầu nói, cái này chip rất nhỏ, chỉ là tại nhân loại trung khu thần kinh, căn bản không có cùng mạch máu tương liên, căn bản không cần lo lắng khai mở sọ giải phẫu thời điểm bị phát hiện. Lâm Tứ gật gật đầu, xem ra việc này thật có thể làm được tuyệt đối không sai, hiện tại chỉ là quan sát đến bị thí nghiệm những người này tình huống là được rồi. Hai tuần lễ, Lục Vũ từ bế quan bên trong xuất ra, trong đoạn thời gian này, Lục Vũ đã lĩnh hội kiếm đạo pháp tắc càng sâu tầng thứ ý nghĩa, có thể đạt tới trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm tình trạng, tầm mắt khép mở trong đó, tinh quang bắn ra bốn phía, kiếm chỉ tùy ý chém, một đạo kiếm khí rời khỏi tay, trực tiếp xuyên thấu đối diện vách tường. Hơn nữa Lục Vũ đây còn là Lục Vũ không có sử dụng chân nguyên trong cơ thể dưới tình huống, liền có thể giống như này uy lực, Lục Vũ cảm thấy phi thường hài lòng, lần này bế quan đã nhiều ngày, bây giờ là thời điểm ra ngoài nhìn xem Khương gia phụ tử qua như thế nào.